Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1218, ngươi để ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, hộ động một chút cũng tốt, coi như là cho điện ảnh tạo thế. Đào Hy đều đi, Giang Tiểu Bạch cùng Phương Gia cũng không thể đứng không động, tìm mấy cái cách gần nhất fan hâm mộ ký ký tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy một bên ký tên, một bên lưu ý lấy trên lầu động tĩnh. Lần này sẽ là cái gì ngoài ý muốn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợn rừng đại khái là sẽ không, cũng không biết sẽ có cái gì khác việc hay phát sinh. Thông qua lần trước làng du lịch xảy ra ngoài ý muốn một chuyện hắn xem như hiểu được, thành thị bên trong nhảy lên ra lợn rừng là không thể nào. Kỳ hàng khả năng liền đường cái đều không qua được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sở dĩ không rời đi, chính là muốn nhìn một chút lần này sẽ có như thế nào ngoài ý muốn đến ngăn cản trên lầu người ăn cơm. Đào ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Gia đứng ở bên cạnh hắn, vừa cười cùng fan hâm mộ nắm tay, một bên dành thời gian cùng hắn nói chuyện. Người đang nhìn cái gì đâu? Đào Hy phản ứng không thích hợp, Phương Gia cũng nhìn ra rồi, hắn rất hiếu kỳ Đào Hy dạng này kéo dài thời gian là vì cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sớm đánh loại lời này hắn mới không tin, bọn họ bản thân xuất hiện ở đây cũng đã là tại đánh, không cần thiết không phải giữ lại cho người ta ký tên, hơn nữa bình thường gặp được loại này bị người vây chặt tình huống, các minh tinh đều là tránh không kịp. Chính là sợ chờ một lúc người càng nhiều liền sẽ không thoát thân được. Đang nhìn trên lầu một hồi sẽ phát sinh cái gì? Đào Hy cười thuận miệng đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Gia một đầu dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, mọi người liền chợt nghe vài tiếng thét chói tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm thật đủ, rõ ràng là một đám người tập thể phát ra. Mà thanh âm truyền đến chỗ chính là trên lầu vị trí. Thế nào làm sao vậy? Mau nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy nghe được động tĩnh về sau lập tức bỏ xuống bút, thăm dò hướng trên lầu nhìn lại, trong mắt có rõ ràng hưng phấn. Mà loại này náo nhiệt sự tình cũng làm cho nhà hàng những khách chú ý nhấc lên hứng thú. Thậm chí còn có người hiểu chuyện chạy lên tầng nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, liền có người mang theo tin tức xuống tới. Dưới lầu có cái kilo calo ở giữa đèn từ phía trên ngã xuống, đúng lúc nện chúng ở cái bàn kia ở giữa nhất, chật chật, mảnh vỡ kia vẩy ra đều có nhân thủ thụ thương. May mắn không có người hủy dung, bất quá một bàn đồ ăn là hủy, cơm này ăn thật sự là nháo tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xui xẻo như vậy, cái nào thẻ ở giữa A, chính là lớn nhất cái kia A, à đúng rồi, chính là bọn họ đoàn làm phim vừa rồi đi cái kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, này thật là làm mạo hiểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn làm phim người nghe được tin tức này, không chịu được hai mặt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, chúng ta may mắn như vậy sao? May mắn chúng ta không có chụp, nếu không không phải xong đời, vạn nhất thật vạch đến mặt này thật là thảm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tải, choang kêu tôi, nét, những người kia đáng đời, ai bảo bọn họ không phải chiếm cái bàn, đây chính là báo ứng. Đào Hy con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Bạch tỷ chính là lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, trên mặt sùng bái tình rõ ràng hơn. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể im miệng đi, mà Phương Gia thì là ngạc nhiên, nhìn xem Giang Tiểu Bạch, lại nhìn xem Đào Hy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy đối Giang Tiểu Bạch kia không hiểu sùng bái. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch lời nói, còn có trên mạng đã từng có quan hệ nàng độc miệng truyền ngôn. Ngoá, nhựa sự tình kia vậy mà là thật, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không có khả năng a, nào có người thật nói cái gì ở giữa cái gì a. Chờ một chút, Giang Tiểu Bạch vòng tay đều lợi hại như vậy, vậy chuyện này tựa hồ cũng không phải không có khả năng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương gia rơi vào trầm tư, qua trong một giây lát, mọi người ở đây rời đi nhà hàng lên xe thời điểm, Phương gia thừa cơ xích lại gần Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch a, ngươi nhìn hôm nay thời tiết thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời tiết, rất tốt a, Giang Tiểu Bạch có chút quái lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy không tốt lắm, nói không chừng một hồi liền trời mưa đâu. Phương gia ánh mắt không rời nàng, trời mưa sao, không giống a, bất quá cái này cũng có khả năng, dự báo thời tiết nói mấy ngày nay là sẽ có mưa to, hiện tại hạ cũng không kỳ lạ. Giang Tiểu Bạch không nghi ngờ gì, ngẩng đầu quan sát thiên hậu có chút nghiêm túc đáp một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy Đằng quay đầu nhìn qua, sau đó theo cửa sổ xe thò đầu ra nhìn ngay. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận tiếng sấm bỗng dưng vang lên, nguyên bản nhìn xem còn tính bình thường bầu trời lại là có mây đen ngưng tụ, chỉ chốc lát sau, liền có giọt nước nhỏ ở trên cửa sổ xe, rất nhanh bọt nước nhỏ liền khét một cửa sổ. Phương gia ngơ ngác ngồi tại xe chỗ ngồi, còn đưa tay tiếp nhận ngoài cửa sổ nước mưa, làm trong lòng bàn tay ướt sũng đồng thời, hắn cũng cảm thấy có cái gì tam quan bị phanh đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào ca, hắn đột nhiên lên tiếng nhìn về phía sau Đào Hy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm gì, cái kia, ngươi để ý nhiều cái nhị sư đệ không? Phương gia nhỏ giọng thăm dò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Đào Hy một mặt ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không dám giấu giếm, ta muốn làm đại tiên tọa hạ nhị đệ tử. Phương gia vẻ mặt thành thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy, Tiểu Bạch, nói cẩn thận a, nói cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung lúc này lại là ngay tại nhỏ giọng nhắc nhở Giang Tiểu Bạch. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc này quả thực là hãi hùng khiếp vía, sợ Giang Tiểu Bạch bị người cho rằng là yêu quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nói lưu ý đến tình trạng này người không coi là nhiều, chỉ có cách Giang Tiểu Bạch gần mấy cái này các diễn viên, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, đây cũng quá linh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tự biết thất ngôn, không khỏi rụt lại cổ. A, tốt đâu, mong là thế bọn họ đừng phát giác dị thường, tốt nhất chỉ cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Linh Lung nhỏ giọng cầu nguyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người các nàng là biết Giang Tiểu Bạch loại này, đặc dị công năng, bất quá coi là đây là theo đại sư nơi đó sửa được công pháp, cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Thế nhưng là vạn nhất những người khác suy nghĩ nhiều đâu. Dù sao cũng là từng có tiền lệ như vậy, liền có bạn trên mạng nói vòng tay là tà thuật tới. Giang Tiểu Bạch gượng cười một chút, có chút chột dạ hướng trong xe những người khác nhìn một chút, làm phát hiện không có người nhìn mình cằm chằm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là không sẽ chú ý tới cái này. Đi, cốc đạo diễn. Cái này bầu trời kính coi như xong, chúng ta đi sắp thành phố quang ảnh các đi, ta cảm thấy nhà kia đẳng cấp không thể so nhà này kém. Có khác diễn viên cho đạo diễn đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang ảnh các có thể, danh tiếng rất tốt, mặc dù không giống bầu trời kính như thế có nhiều cái chi nhánh, nhưng quản lý trên cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Có người phụ họa, bầu trời kính danh khí một là bởi vì bức cách. hai là bởi vì nó mặt tiền cửa hàng không chỉ một, nơi đây chỉ là nó tổng cửa hàng, tại khác mấy cái thành thị cấp 1 còn là có nó chi nhánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận danh khí, Quang Ảnh Các so với Bầu Trời Kính là muốn hơi yếu một ít, bởi vì nó chỉ có một nhà, bất quá luận khác cũng chưa chắc liền kém. Nghe nói Quang Ảnh Các lão bản từng tiếp thụ qua phỏng vấn, có người hỏi hắn vì cái gì không ra chi nhánh, hắn là nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cửa tiệm ta đều không chú ý được tới, mở nhiều như vậy ra làm gì? Ta lại không thiếu tiền, làm cái này chẳng qua là cảm thấy thú vị, có thể nhận biết một ít hứng thú tương đắc bạn mới. Kia ở mở mấy nhà, không phải có thể nhiều nhận biết một ít bạn mới sao? Phóng viên truy hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lão bản nghe xong lại là cười nhạo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ có một người, mặc kệ khách hàng có bao nhiêu cái, ta có thể lưu ý đến đều là ít càng thêm ít. Nếu một cửa tiệm ta mỗi ngày có thể giao 3-5 cái bằng hữu, chẳng lẽ ta mở 100 ra một ngày là có thể giao 3-500 cái bằng hữu? Đem phóng viên hỏi á khẩu không trả lời được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.